đàn Phật sư khoa học. Đạo Phật siêu khoa học là một tác phẩm của cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài, xuất bản tại California, USA năm 1997, do Chùa Liên Hoa ấn hành. Tùy theo thích chân thành. Phần mục lục gồm lời dẫn. Chương 1 có tìm cầu và thể nghiệm, nguyên tử, thời gian tiên cảnh, thời gian hạ giới. Robo, vũ trụ chỉ là một khái niệm. Thuyết sơ tơ trời và thuyết sát na của đạo Phật. Neutrino, siêu đối xứng. Vô tác diệu lực. Chương 2 có lời Phật tử Albert Einstein. Đức Phật đã thấy vi trùng. Đức Phật đã thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có những loài chúng sinh cư ngụ. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Thần thông của Đức Phật và Bồ Tát Di Ma Cực. Đức Phật có phải là bậc đại y vương không? Chương 3 có Đức Phật có phải là bậc đại toán học không? Đức Phổ Hiền có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Đức Quán Thế Âm có phải là bậc đại thiên văn vật lý không? Aristotle và Đức Phật. Chương 4 có Đạo Phật và những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ của khoa học. Nguồn gốc cấu tạo vũ trụ. Đi tìm cha mẹ đầu tiên. Chương 5 có Quang Minh, sáu căn hổ tương, tam tai tận thế, hóa sanh và thấp sanh, hỏa quang tam muội, vân vân. Và đây là lời dẫn của tác giả. Chủ đích của cuốn sách này là để dẫn chứng những điều Đức Phật và chư vị Bồ Tát đã nói cách đây trên 25 thế kỷ, mà bây giờ khoa học mới dần dần khám phá ra. Thứ hai, trình bày những khám phá mới của khoa học về lĩnh vực khoa học, thiên văn, vật lý, y học, nhân chủng học, vân vân. Thứ ba, thắp sáng đuốc tuệ của Phật để duy trì ngôi tam bảo vĩnh cửu ở thế gian. Tu hành là phá ngã chấp, cũng như Jean Paul Sartre đã nói, Le moi est désirable, cái tôi thật đáng ghét. Vì vậy những điều tôi nói về cái tôi đáng ghét này không phải để đánh bóng nó, mà chỉ có ý trình bày rằng Phật pháp thật nhiệm màu đối với những ai có thành tâm, thiện chí, hồi đầu theo Phật. Hồi còn nhỏ đi học, tôi rất dốt về toán lý hóa, dốt đến nỗi giải phương trình không được, lấy bút sắt đâm vào tay đến chảy máu. Khi thành niên cũng vì tự toán lý hóa nên phải học văn khoa. Về tu đạo, tôi tự ví mình như một Phật tử mất gốc, vì mãi đến năm 63 tuổi mới tìm về đạo Phật. Đọc kinh sách trên 2 năm cùng những sách báo Mỹ nói về thiên văn vật lý, tôi ngạc nhiên thấy những điều chư Phật và chư Bồ Tát đã dạy cách đây trên 25 thế kỷ bây giờ đúng sự thật. Đó là lý do thứ nhất khiến tôi mạnh dạn viết cuốn sách này. Lý do thứ hai là để nhắc lại lời Phật dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật. Ít nhất có hai vị khoa bản đã ái ngại cho tôi dám làm công việc này, bởi vì tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Nghĩa là người biết không nói, người nói không biết. Tôi thuộc loại thứ hai, vì không biết mà dám nói. Cũng vì lẽ đó, có một lần tôi hỏi Pháp một bậc tri thức. Ngài nói có hai tiếng rồi ngồi im. Rồi bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một câu. Thế mới biết lời nói của quý ngài là vàng ngọc. Đã là Phật tử, ai cũng có ước vọng hoằng dương Phật Pháp. Người có hàng sản thì lo việc tô tượng, đúc chuông, xây chùa, bố thí, cúng dường, vân vân. Kẻ có hằng tâm thì lo làm pháp thí. Đó là bổn phận tối thượng của người Phật tử đối với Tam Bảo. Trên một năm qua, mặc dầu với cái tuổi 72 bệnh hoạn và lãng trí, nhưng khi viết sách, tôi thấy trí tuệ thông suốt lạ thường. Tôi nghĩ rằng chư Phật và chư vị Bồ Tát đã ban cho tôi trí huệ để làm công việc pháp thí này. Hồi mới khởi tu, đọc kinh Lăng Nghiêm cùng những kinh đại thừa khác, tôi có hiểu giáp ớt gì đâu. Nhưng nhờ những băng giảng và kinh sách của các vị tu sĩ và cư sĩ, nhất là của Nghiêm Xuân Hồng, tôi dần dần liễu tri những cái ách yếu của đạo Phật. Cụ Hồng dạy, mỗi khi không hiểu kinh nên khẩn nguyện như sau: Xin Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan, Bồ Tát Long Thọ và Văn Thù Sư Lợi ban cho con trí huệ để hiểu kinh, đặng nói pháp cho người khác nghe. Tôi đã làm và thấy có ứng nghiệm, vậy quý vị hãy làm thử xem sao. Kinh dạy: Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Người lạy Phật và Phật đều cùng một bản thể, nên không có năng tức người lạy và sở tức Phật. Nói một cách khác, chủ thể và đối tượng là một, nên không có đối đãi. Vì đạo là tâm nên sự cảm ứng đạo không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: Chư Phật và chư vị Bồ Tát thương chúng sinh như các con, nhưng vì các con cứ ngoảnh mặt đi thì mẹ biết làm sao được. Cũng như hai người đi ngược chiều thì bao giờ mới gặp được nhau. Chúng sinh không đoái hoài đến chư Phật thì làm sao có cảm ứng đạo giao năng tư nghị được. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Nếu là cái đạo đích thật, phải là cái đạo tuyệt vời và thường hằng, không thể dùng ý niệm hay ngôn từ để diễn tả hết được, mà chỉ được nhận thức qua cảm ứng. Cũng nằm trong ý nghĩa này có câu: Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Khi đã hướng tâm chiêu cảm, ý cũng hết và lời cũng cạn. Ý và lời không thể diễn tả hết cái tâm thành ấy được. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Phàm hữu ngôn thuyết giai phi thực nghĩa, nghĩa là lời nói không có nghĩa thật. Cũng vì vậy mà Đức Phật đã dạy rằng: Trong 49 năm thuyết pháp, ta không hề nói một lời nào. Cũng có câu: Đức tin là mẹ thành công. Đọc Thiên Kinh Vạn Quyển mà bán tín bán nghi thì dẫu có tu đến vô lượng kiếp sẽ không đắc quả, cũng như muốn nấu sạn thành cơm vậy. Để chấm dứt lời dẫn này, theo kinh nghiệm của ông già 72 tuổi, Phật pháp thật nhiệm màu. Vì nhờ đó mà tôi đã dám viết về những lãnh vực chưa hề biết đến hoặc chỉ có đôi chút kiến thức. Nhưng vì hết lòng tin tưởng ở Phật pháp, nên cầu xin chư Phật và chư vị Bồ Tát ban cho tôi trí huệ để viết nên cuốn sách này. Chương 1: Tìm cầu và thể nghiệm. Các khoa học gia và triết gia đã suy tư, tìm cầu và thể nghiệm để tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ, của thái dương hệ, của các đại dương và các thiên thể, nhất là nguồn gốc của loài người nói riêng và của sinh vật nói chung. Không ai phủ nhận công lao của khoa học trong việc cải thiện nhân sinh. Nhưng trong công việc tìm cầu thực tại cuối cùng của sự vật, thuộc lĩnh vực khoa học hay tôn giáo, nhất là đạo Phật. Nói một cách khác, liệu đến một ngày nào đó, các khoa học gia có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng của họ không? Điều này Phật đã dạy rõ rằng, chúng ta không bao giờ có thể tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật. Gần 500 năm qua, nhất là trong 100 năm gần đây, trong đường hướng tìm cầu thực tại cuối cùng, một số trường phái khoa học đã tranh luận ráo riết, và trường phái này lần lượt đánh đổ trường phái kia. Sir Isaac Newton, khi khảo cứu về ánh sáng, cho rằng ánh sáng không có lằn, nhưng có hạt. Max Planck lại cho rằng ánh sáng do bức xạ. Là tức lượng tử, năng tử. Albert Einstein và Max Planck là những người đầu tiên viết về nguyên lượng cơ học. Nhưng sau này Einstein lại cho rằng những thuyết về lượng tử đều là những thuyết bất định. Niall Bohr, nhà bác học Đan Mạch, chủ trương rằng đối tượng của vật lý lượng tử không thể giải thích vừa là sóng vừa là hạt, vì chúng là hai dạng của một thực tại bổ túc cho nhau. Nguyên lý ấy được suy rộng ra cho mọi phạm vi tư tưởng, nhất là tư tưởng triết học, điều mà Bohr chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Rồi ngôi sao sáng Albert Einstein ra đời. Ông là dân Đức gốc Do Thái và trở thành công dân Mỹ năm 1940. Ông đã đề xướng thuyết về chuyển động Brown, áp dụng thuyết này vào thuyết lượng tử với những năng tử và phát hiện các quang tử. Năm 1915, ông hoàn tất thuyết tương đối chung và thuyết này đánh đổ luật hấp dẫn vũ trụ của Newton. Newton đã nâng khoa học và nền văn minh Âu Châu lên tới mức tuyệt đỉnh. Trong một thời gian lâu dài, thuyết cơ học của ông được coi như có thể giải thích được mọi hiện tượng thiên nhiên. Cho đến khi điện khí và điện từ lực được khám phá, người ta thấy thuyết cơ học của ông còn thiếu sót, vì không nói đến sức cản hay cọ sát của không khí, mà chỉ giải thích một cách hạn chế một số hiện tượng thiên nhiên như việc di động của một số vật chất rắn chắc. Từ năm 1880 đến 1900, khoa vật lý nguyên tử đã khám phá ra nhiều hiện tượng rất lạ, khiến thuyết cơ học của Newton không thể giải thích được. Ví dụ, vấn đề vận tốc ánh sáng không thay đổi. Niall Bohr, một vật lý gia Đan Mạch, là khuôn mặt sáng giá trong việc đề xướng thuyết nguyên tử, và thuyết này mở đầu cho nguyên lượng cơ học. Sau 50 năm trời, từ năm 1900 đến 1950, các vật lý gia đã giải thích và hiểu biết rất nhiều về âm điện tử. Từ đó mới bắt đầu chuyển qua việc nghiên cứu lõi của hạt nguyên tử. Thuyết tương đối của Einstein được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, năm 1905, ông công bố thuyết tương đối hạt. Và thuyết này dựa vào thuyết tương đối của để được triển khai từ phạm vi cơ học sang điện tử học. Điều khác biệt là nguyên tắc này quyết định mọi định luật của chuyển động và được giới hạn trong phạm vi những chuyển động chấm đều. Giai đoạn thứ hai, năm 1915, thuyết tương đối chung ra đời. Với thuyết này, Einstein đã chấm dứt thời đại vật lý học của Newton và khai mở một triều đại mới, không những cho vật lý học mà còn làm đảo lộn nền nếp suy tư của nhân loại trong mọi phạm vi tư tưởng và dẫn đến vũ trụ quan, lượng tử hiện đại. Thuyết cơ học cổ điển của Newton cho rằng không gian và thời gian hoàn toàn độc lập và không liên hệ gì với nhau. Thuyết tương đối của Einstein chủ trương rằng không gian và thời gian liên tục tương đối với nhau. Việc khám phá này rất phù hợp với lời giải thích về sự vô ngại pháp giới ở trong Kinh Hoa Nghiêm, rằng không gian và thời gian dung thông với nhau. Ngoài ra, vật lý gia Max Weber thuộc Đại học Hoa Thịnh Đốn đã viết về thuyết tương đối chung của Einstein như sau. Einstein đã biến đổi vật lý học bằng cách chứng tỏ rằng không gian và thời gian thật ra chỉ là hai vẻ khác nhau của cùng một môi trường có thể giãn dài, uốn cong và vặn vẹo hình thái bởi trọng trường. Năm 1980, vật lý gia Murray Gell-Mann quan niệm rằng dương điện tử và trung hòa tử nằm trong lõi của hạt nguyên tử là được cấu tạo bằng những hạt tử nhỏ nhiệm hơn mà ông đặt tên là quark, nghĩa là cực vi, hạt ảo. Độ lớn của nó chỉ bằng 10^33 cm hay 1/1000 tỷ tỷ của hạt nhân. Tháng 3 năm 1995, các vật lý gia đã tìm được quark đỉnh bằng cách bắn vỡ những dương điện tử và đối dương điện tử, khiến chúng tiêu diệt lẫn nhau và phát sinh năng lượng. Trong đó có nhiều hạt tử và quark đỉnh. Trên 20 năm qua, Geoffrey và Richard Cooper đã áp dụng thuyết để khám phá ra chiều sâu của thế giới hạt nhân. Khoảng năm 1960 đến 1970, Salam và Weber lập ra thuyết đại tổng hợp. Thuyết này là bước đầu của nguyên lượng cơ học mà sau 50 năm nghiên cứu, các khoa học gia mới biết liên kết lực yếu và điện từ lực với nhau. P.A.M. Dirac viết về thuyết phản vật chất và chân không sinh diệt. Thuyết phản vật chất là một khám phá quan trọng của nguyên lượng điện động học. Chân không sinh diệt là một hiện tượng phân cực, một phần hay toàn phần của dương điện và âm điện trong một hạt nguyên tử. Phân tử hay hệ thống hóa học. Trong vũ trụ cũng có những hiện tượng tương tự. Đức Phật đã dạy rằng hư không hay chân không không phải là ngoan không, nghĩa là chẳng có gì cả, mà khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đủ loại quang minh cùng những loài chúng sinh cư ngụ. Trong chân không có tĩnh động, sinh diệt, sắc không, tạo dựng và hủy hoại. Ngày nay các khoa học gia đã khám phá trong chân không có vật thể và đối vật thể, có quark và đối quark, có đối nghịch với. Họ cũng khám phá rằng vật thể và đối vật thể tiêu diệt lẫn nhau. Thuyết chân không sinh diệt rất phù hợp với thuyết tương sinh tương duyên, trùng trùng duyên khởi, sắc không và sinh diệt của đạo Phật. Khoa học ngày nay cũng đã khám phá ra trên 200 phân tử trong vũ trụ mà cách đây trên 2.500 năm, các trường phái ngoại đạo gọi là vi trần, và luận cứ rằng những vi trần này nhảy múa loạn xạ để tình cờ hay ngẫu nhiên tạo thành những chúng sinh thấp như những con sâu kèn và những chúng sinh cao như khỉ và loài người. Luận cứ này đã bị Phật bác bỏ. Khoa học ngày nay cũng đã khám phá ra rằng dòng họ quark như hadron có cùng độ quay tự nội, có thể trao đổi cho nhau được. chúng thay hình, đổi dạng, tan hợp, hợp tan. Quang phổ chẳng hạn, sự cấu tạo và chuyển hóa của nó cũng không kém phần mê đồ ảo phố. Về lượng tử đã có rất nhiều thuyết, như Einstein và Max Planck đã viết thuyết cổ nguyên lượng cơ học. Niels Bohr, Wiener, Heisenberg, Schrödinger và Max Born viết tân nguyên lượng cơ học. Richard Feynman, Tomonaga và Schrödinger viết nguyên lượng điện động học. Và Murray Truman viết nguyên lượng sắc động học. Về ứng dụng, nguyên lượng cơ học và nguyên lượng điện động học đã rất thành công. Nhưng về phương diện triết lý và lý thuyết thì không mấy thích hợp. Niềm mơ ước của những vật lý gia vào những năm 1940 tới năm 1950 là tìm ra một lý thuyết tổng hợp, nhưng họ đã gặp rất nhiều trở ngại. Mãi đến năm 1970, thuyết đại tổng hợp mới ra đời, và từ đấy các khoa học gia mới thấy đỡ thắc mắc. Tóm lại, gần 500 năm qua, nhất là trong 100 năm gần đây, các khoa học gia đã suy luận, tranh cãi, điều tra, nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều. Nhưng kết quả ra sao? Cách đây gần 100 năm, họ đã tìm ra nguyên tử và cho rằng nguyên tử là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Đường kính của một hạt nguyên tử bằng 10 lũy thừa trừ 8, tức là 1/100 triệu của 1 cm, hay 1 angstrom. Khoa học khám phá rằng trong một hạt nguyên tử nhỏ bé có cả một khoảng hư không mênh mông, vì lõi của nó chỉ bằng 1/100.000 của khoảng hư không đó. Kinh ví lõi như một con ruồi đậu ở giữa một căn phòng rộng lớn. Trong lõi lại có quark và dòng họ, và quark chỉ bằng 10 lũy thừa trừ 33 cm, hay 1/1000 tỷ tỷ của cái lõi. Thế mà quark vẫn chưa được công nhận là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Năm 1980, thuyết superstring, siêu tơ trời, được đề xướng. Thuyết này là do một trường phái của một số đệ tử của Einstein chủ trương. Toán học áp dụng cho thuyết siêu tơ trời rất phức tạp, nhưng loại bỏ được những xảo thuật trong việc tái an bài, renormalization. Trường phái thuyết siêu tơ trời cho rằng chính siêu tơ trời và tachyon mới là những lượng tử căn bản cấu tạo vật chất. Theo định nghĩa, lượng tử căn bản là những lượng tử không có cấu trúc nội tại. Chúng thuộc loại những lượng tử dẫn lực, mỗi phân tử cặp đôi với một đối phân tử. Những lượng tử hay hạt tử phản phất như sương khói này chỉ tìm thấy ở trong những phương trình toán học mà thôi. Toán học dùng trong thuyết siêu tơ trời rất khó. Hiện nay chỉ có khoảng 50 vật lý gia và khoa học gia hiểu rõ mà thôi. Xin xem bài thuyết siêu tơ trời và tachyon để biết thêm chi tiết. Không biết khoa học còn tìm thêm được những hạt ảo vi tế và nhỏ nhiệm đến đâu nữa. Dẫu sao mặt lòng, nếu các ngài cứ dấn thân mãi vào trong những tòa lâu đài huyền thoại của thế giới lượng tử, các ngài sẽ trở thành những thiện tài đồng tử, đi hoài đi mãi trong lỗ chân lông của ngài Phổ Hiền mà không tìm được lối thoát. Lối thoát độc nhất là con đường tìm về những bí ẩn và huyền nhiệm của các đạo giáo Đông Phương, nhất là đạo Phật. Steven Weinberg, tác giả cuốn The Three Units, tức ba đơn vị, nói rằng khoa học hiện đại đã trở thành khoa học giả tưởng hay thần học. Một số vật lý gia khác cho rằng nguyên lượng cơ học vừa triết lý vừa vật lý đang đi dần đến siêu hình và phong thần. Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ có thể tìm được những cực vi cuối cùng, vì chúng vừa là hạt vừa là sóng. Không có hạt nào gọi là hạt cơ bản hết. Chúng không phải là vật. không phải là tâm, mà chỉ là những ảo ảnh xuất hiện ở biên giới giữa vật và tâm mà thôi. Riêng tôi gọi chúng là loại phi vật, phi tâm. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao khoa học không thể tìm kiếm được những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất. Nói một cách khác, tại sao khoa học không thành công trong việc đi tìm thực tại cuối cùng? Tại vì họ tin vật có thật, và tất cả những sinh là vạn tưởng trong vũ trụ này đều có thật hết. Sở dĩ tin tưởng như vậy bởi vì họ nhìn sự vật bằng đôi mắt thịt với mấy chiếc ống dòm, dẫu tối tân và đắt tiền như viễn vọng kính Hubble. Có người nói, ủa, vạn vật xuất hiện sờ sờ trước mắt, mà sao đạo Phật nói là không có, hay là như huyễn? Thấy có sự vật, trong kinh gọi là kiến trược, nghĩa là cái nhìn đục ngầu, sai lầm. Ngay khoa tâm lý học đã nói, ngũ quan của chúng ta thường sai lầm như thị quan ảo giác, thính quan ảo giác, khứ quan ảo giác, vân vân. Trong gà hóa cuốc, trong sợi dây thừng tưởng là con rắn, là thị quan ảo giác. Vì khúc xạ ánh sáng, ta thấy đồng tiền ở đáy lu nổi lên gần mặt nước. Vậy đồng tiền đó có thật không, hay chỉ là cái bóng của đồng tiền đang nằm dưới đáy lu? Nước trong sa mạc cũng là do khúc xạ ánh sáng, kinh Phật gọi là dương diệm. Những đoàn người đi trong sa mạc thấy nước nhảy xuống tắm thì lại nhảy vào đống cát. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy, nếu trong đêm tối có người cầm cục than quay thành cái vòng lửa, vậy vòng lửa đó có thật không? Phật gọi là vòng lửa xoay. Rồi có người nhắm mắt thấy hoa đèn, hay có người đụng vào mắt thấy hoa đốm giữa hư không. Vậy hoa đèn và hoa đốm giữa hư không đó có thật hay không? Kinh Lăng Nghiêm có kể, dân chúng ở một nước nọ thấy hai mặt trời, mặt trăng. Tại sao chúng ta thấy có một? Kinh khác cũng kể, loài người thấy nước uống và tắm được. Loài quỷ thấy nước toàn là lửa đỏ. Loài rồng thấy nước toàn là cung điện. Và chư thiên thấy nước toàn là ngọc bích. Kinh đã dạy rằng, nhãn lực là tùy theo nghiệp lực và đạo lực. Nghiệp lực hết và đạo lực cao là cái thấy của những đấng giác ngộ. Ví dụ Phật thấy vi trùng trong nước hay cực vi trần. Cái thấy không phải là do những phù trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà do ở tịnh sắc căn đã dung thông với diệu tâm. Lấy một thí dụ khoa học, các nhà thiên văn vật lý viết rằng sao Bắc Đẩu đã phóng ánh sáng của nó từ năm 1300. Ánh sáng này phải bay mất 696 năm mới đến được nhãn quan của chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy sao Bắc Đẩu thật hay chỉ thấy ảnh tượng của nó? Bây giờ đến lượt điểm báo để tìm những tương đồng giữa khoa học và Phật giáo. Thứ nhất, theo các nhà khoa học hiện nay, chân không không phải là trống không, trống rỗng, không có gì hết. Chân không thực ra là một khoảng trống không, trống rỗng, nhưng trong đó vẫn có những hạt và phản hạt bỗng nhiên xuất hiện rồi tự hủy. Thứ hai, Pagels quan niệm về hữu vô của ông như sau: cái gì không hiện hữu, vô thể hay chân không đều là trò chơi bẩn cợt của đấng phù thủy muôn đời. Những nhà vật lý học lý thuyết và thực nghiệm ngày nay đang nghiên cứu về chân không đều chẳng có gì cả, nhưng cái vô ấy chứa tất cả cái hữu. Thứ ba, theo lý thuyết bổ sung, với hữu, vô, có thể là hạt hoặc là sống. Thứ tư, theo nguyên tắc bất định, không thể xác định dứt khoát về vấn đề hạt hay sống. Thứ năm, đệ tử của Niels Bohr không ngờ rằng ông đã đề xướng ra lý thuyết bổ sung sau khi nghiên cứu và áp dụng triết lý của Á Đông. Kinh Phật dạy rằng hư không hay chân không không phải là ngoan không, nghĩa là chẳng có gì cả, mà trong đó có đủ loại quang minh cùng các loài chúng sinh cư ngụ. Kinh Lăng Nghiêm trang 221, Phật dạy: Này A Nan, như hột bụi trần gần như hư không, vì chia mà thành ra hư không, thì phải biết hư không cũng có thể sinh ra hạt bụi gần hư không mà thành lại sắc tướng. Kinh Di Ma Cật Phẩm Quán Chúng Sinh trang 67 kể lại cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Văn Thù và Di Ma Cật. Theo đó, cái có là do ở cái không mà ra. Thứ nhất, nếu trước đây với cơ học lượng tử hạt được quan niệm là một điểm, thì cái chuyển động trong không gian nó vạch thành đường thẳng mà ta có thể gọi là đường trời. Thứ hai, theo MKQ và Jay Trainer, ngoài vấn đề giải thích các hạt cơ bản như các tơ trời vi ba là từ thân xác ta cho đến các vị tinh tú đều là hình thức tổ hợp của các tơ trời. Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, nhất là Kinh Hoa Nghiêm, khi Đức Phật phóng quang thì lúc đầu những quang minh chạy theo đường thẳng, rồi dần dần uốn tròn thành hình trong óc mà lập thành sắc tướng. Như vậy, thân căn của chúng sinh và của muôn loài được dệt bằng quang minh. Vì được dệt bằng quang minh nên vạn hữu cũng đều tỏa ra quang minh. Hiện nay có mấy chụp hình hào quang tỏa ra từ trên đầu người ta. Chính tôi có một tấm hình một cụ tu trên 30 năm. Trên đầu cụ tỏa ra một vần hào quang đủ màu sáng rỡ. Thứ nhất, theo nguyên lý bất định của Heisenberg, những hạt lượng tử có thể sinh từ vô thể. Đó là một lượng tử ảo. Nó có thể trở thành một lượng tử thật, một hạt thật, nếu hội đủ số năng lượng cần thiết. Thứ hai, ngoài ra tư tưởng về cấu trúc hadron với tính cách phi nền tảng, phi cục bộ đã thống nhất vũ trụ quan khoa học với nhân sinh quan huyền nhiệm của truyền thống Đông Phương. Phật dạy rằng người ta muốn phân tích, tìm cầu một cực phi cuối cùng chọn không thể được. Cái cực phi đó không phải là vật, mà chỉ là ánh biến hiện của quang minh thôi, vì nó biến ảo vô cùng. Thế mà khi những cực phi đó ra ngoài giác quan của chúng ta, thế nào chúng nó tụ hội, giả hợp với nhau, nó biến thành cái mà mình thấy được. Hiện nay các nhà khoa học đưa giả thuyết coi ý thức tâm linh huyền nhiệm có thể là lực cơ bản thứ năm của vũ trụ. Pháp giới như là một màn thiên la võng, tức là màn lưới báu, vừa của chung vừa của riêng. Khi tu hành lọt vào tàng thức thì tâm thức của hành giả sẽ dung thông với pháp giới, tức là cái màn thiên la võng của vũ trụ. Tất cả những gì xảy ra trong vũ trụ, hành giả đều biết hết. Trong ngoặc, xin xem bài và băng video nói về bộ lạc Cozy ở Nam Mỹ. Tuy sống cách biệt thế giới loài người nhiều ngàn năm, mà những gì xảy ra trên thế giới, họ đều biết hết. Theo những tài liệu này, những vị thành niên của bộ lạc Cozy phải ngồi thiền trong 7-8 năm trời cũng như tổ sư Đạt Ma đã quay mặt vào vách đá, ngồi thiền trong số năm tương tự. Nói chung, khoa học dựa vào toán học, vật lý và thí nghiệm để tìm hiểu thiên nhiên, triết lý và tôn giáo từ nhiều ngàn năm đã dựa vào suy luận và huyền nghiệm để liễu tri những bí ẩn của vũ trụ. Người Âu Châu với bộ óc thiên về vật chất và khoa học đã có một nền văn minh khá cao, đạt được những tiến bộ đáng kể và khám phá được những điều đáng khích lệ. Ngược lại, người Á Châu thiên về đạo đức, tâm linh và huyền nhiệm nhiều hơn. Một câu châm ngôn cổ của Trung Hoa nói rằng huyền nhiệm hiểu được gốc rễ của đạo mà không biết cành lá. Khoa học biết cành lá mà không hiểu được gốc rễ. Như đã kể trên, một số khoa học và vật lý gia đã trở về nghiên cứu những tư tưởng huyền nhiệm của đạo lý Đông Phương, nhất là đạo Phật. Thomas Cleary với cuốn Entry into the Inconceivable, tức là bước vào thế giới huyền nhiệm, đã bừng tỉnh, muốn thoát khỏi cái mê lâu của khoa học bằng cách cổ võ việc ngộ nhập vào thế giới huyền nhiệm của đạo lý Đông Phương. Ken Weber với The Holographic Paradigm, khuôn mẫu toàn ký, và Michael Talbot với The Holographic Universe, pháp giới như huyễn, đã giác ngộ cái lẽ sắc không của đạo Phật. Trong bài tự thuật, Albert Einstein, cha đẻ của khoa học hiện đại, đã nói rằng ông là một người không tôn giáo, nhưng nếu có tôn giáo thì ông phải là một Phật tử. Điển hình nhất là vật lý gia người Mỹ gốc Áo Friedrich Capra đã làm chấn động giới khoa học Tây Phương sau khi ông xuất bản cuốn The Tao of Physics, Đạo của khoa vật lý, năm 1974. Trong đó, ông trình bày những sắc thái đặc biệt của đạo lão, đạo Phật, thiền. Trong nhiều năm trời, ông đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi, nêu lên những cái bất quân bình của xã hội Tây Phương như trọng khoa học hơn tôn giáo và ưa thực nghiệm hơn huyền nhiệm. Ông kêu gọi giới khoa học và dân chúng Tây Phương cần tìm hiểu những tư tưởng siêu việt và huyền nhiệm của đạo lý Đông Phương, vì những đạo lý này có thể làm khuôn mẫu tốt đẹp và thường hằng cho những lý thuyết tuyệt đỉnh nhất của giới vật lý Tây Phương. Samuel W. Hayward hăng hái cổ võ bằng đề tài cuốn sách ông xuất bản năm 1987, Shifting Worlds, Changing Minds, Where the Sciences and Buddhism Meet, nghĩa là chuyển hóa thế giới, thay đổi tư duy để khoa học và Phật giáo gặp nhau. Trong lời giới thiệu cuốn Vật lý học và Phật giáo của tiến sĩ vật lý Vương Thủ Ích thuộc Đại học Michigan, Thượng tọa Thích Viên Lý đã viết: khoa học chú tâm vào việc khám phá chân lý để soi sáng ý nghĩa nhân sinh và vũ trụ, đồng thời để tạo ích lợi cho con người. Phật học nỗ lực truyền thừa chân lý để được nghiệm chứng, để mang lại sự phúc lạc thật sự cho muôn loài. Một bên là thể nghiệm, một bên là tìm cầu. Lẽ tất nhiên, con đường tìm cầu đến lúc nào đó sẽ trực diện với sự thể nghiệm. Vì chỉ có sự thể nghiệm, chứ không phải sự tìm cầu, mới có thể hội chứng được chân lý. Xem như vậy, việc kêu gọi đổi mới tư duy và tìm cầu chân lý trong đạo lý Đông Phương của một số khoa học gia tiền phong Tây Phương đã rất phù hợp với những nhận định của Thượng tọa Thích Viên Lý. Trang 18 kế tiếp trình bày sơ đồ nguyên tử và dòng họ. sơ đồ nhằm giúp chúng ta có một ý niệm khái quát về những hạt tử, tức là lượng tử, hạt ảo hay cực vi, được khám phá gần đây, mà khoa học cho là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất. Tôi đề chân không sinh diệt, vacuum polarization, ở cuối cùng chỉ có tính cách tạm bợ, vì tất cả những hạt nói trên đều nằm trong chân không sinh sinh diệt diệt. Việc sắp xếp vị trí của các hạt cũng rất gượng ép, bởi vì những hạt này đều được cấu tạo, chuyển hóa và biến đổi trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng căn cứ vào theo thứ tự những hạt được khám phá, cùng việc sắp xếp của các vật lý gia dựa theo bốn lực của thiên nhiên, cùng sự tương tác interaction của chúng. Để chúng ta thấu đáo việc cấu tạo vạn vật trong vũ trụ, tôi xin tóm lược việc so sánh rất hay của nhà bác học H.R. Pagels như sau. Thứ nhất, các hạt tử như quarks và dòng họ hadron, lepton và gluon là những mẫu tử. Thứ hai, những mẫu tử này chấp lại thành chữ, tức là nguyên tử. Thứ ba, nhiều chữ chấp lại thành câu, tức là những phân tử. Thứ tư, nhiều câu chấp lại thành cuốn sách, hay nhiều phân tử chấp lại thành thân căn của chúng ta, hay của muôn loài. Thứ năm, nhiều cuốn sách hay muôn loài đều nằm trong thư viện, tức là vũ trụ. Theo lối sắp xếp như vậy, tôi để phân tử lên đầu, kế đến là nguyên tử, và ba thành phần chính của nó là dương điện tử, trung hòa tử và âm điện tử. Gần đây, vật lý gia Murray Gell-Mann cho rằng dưới proton và neutron còn có những hạt vi phân tiền nguyên tử vi tế hơn, mà ông đặt tên là quark, tôi dịch là cực vi, cụ Mạc Ngọc Pha dịch là hạt ảo. Để cho rõ ràng, tôi vẫn giữ nguyên chữ quark. Theo nguyên lượng sắc động học, quark có ba màu: đỏ, xanh dương và xanh lá cây. Quark cũng có sáu vẻ: trên, dưới, đẹp, kỳ lạ, đỉnh và đáy. Tới đây là hết mặt A, chúng ta sẽ qua mặt B để đọc tiếp phần sơ đồ này, và kế đó là tới phần nguyên tử.